Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, thứ 361 chương Phượng Thanh khóc lóc kể lể 07. Thế nhưng Vương Phượng Chi cũng biết, này ủy khuất đích thực là nhận được không nên, Vương Phượng Chi cuối cùng không chịu nổi Phượng Thanh đau khổ cầu xin. Rốt cục tùng miệng, đáp ứng bỏ Phượng Giao. Sao mà Phượng Giao lúc này còn không biết. Có một chàng âm mưu đang lặng lẽ lân cận, người trong phủ lại lần nữa nhìn thấy Phượng Giao đã là 3 ngày sau. Ngày thứ tư sáng sớm, Ngọc Lưu Hô Nhân múc nước tắm gội, sau lại truyền thiện, thế là bọn hạ nhân liền lại gặp được bọn họ Thái tử Phi vẻ mặt mệt mỏi bị Thái tử ôm vào trong ngực. Dịu dàng che chở, chậm gì gì dùng đồ ăn sáng. Hai người hiển nhiên là hòa hảo như lúc ban đầu bộ dáng. Bọn hạ nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, trong phủ hai vị chủ tử cãi nhau, liền đới bọn họ này đó làm nô tài cũng muốn lúc nào cũng căng thẳng ra. Rất sợ không cẩn thận bị phạt, sát linh lục phu cũng là nghe thấy tin tức này, sớm liền tới đây hậu ở một bên, Ngọc Lưu nhìn thấy Tô Triệt không có xuất hiện, trong lòng cười lạnh, hỏi. Tô Triệt đi đâu lêu lồng? Sát Linh trong lòng lột bột một chút, quả thật là đến cái gì sợ cái gì. Tô Triệt tên kia cũng không biết chạy đi đâu, mặc dù thực sự là cha nhất định có thể cha nhận được. Thế nhưng hắn trong lòng vẫn là không muốn hắn bị Ngọc Lưu phạt. Cho nên mấy ngày nay liền mặc kệ không quản, không nghĩ đến hai người mới vừa xuất hiện, liền hỏi lời này, trên trán dường như ngâm ra mồ hôi lạnh. Sát Linh đạo, thuộc hạ không biết Ngọc Lưu thần sắc như trước lạnh giá. Cho Phượng Giao uy cơm động tác không ngừng, hừ lạnh nói, không biết, ngươi cho là bản thái tử là 3 tuổi tiểu hài, ngươi nói không biết bản thái tử sẽ tin. Sát Linh có khổ khó nói, hắn thật là không phải trang ra tới, hắn căn bản liền không đi điều tra Tô Triệt nơi đi. Thế nào có thể được đến tung tích của hắn a? Này thái tử cũng quá càn quấy, không phải nói ăn no, nam nhân tốt nhất nói chuyện sao? Thế nào thái tử trái lại càng thêm hung hăng, lục phu ở một bên, sự bất quan đã bình thường tùy con ngươi, nửa phần dao động cũng không có, mặc dù đối với Tô Triệt tự ý thiết kế Ngọc Mân, lợi dụng chuyện của nàng, Phượng Giao không thế nào ác cảm, thế nhưng tóm lại không thể liền như thế tha Tô Triệt. Nếu không ngày khác hậu không chừng muốn phiên thượng thiên, Tô Triệt là điển hình được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh nhân. Bởi vì Phượng Giao cũng không chen vào nói, dù sao Ngọc Lưu cũng sẽ không thật đem Tô Triệt thế nào. Nhiều lắm là giáo huấn một chút, Sát Linh kiên chỉ đạo, thuộc hạ thực sự không biết Ngọc Lưu lạnh lùng nói. Đã Tô Triệt không thấy, kia bản thái tử coi hắn như tử. Những thứ ấy sinh ý cũng không thể không có người xử lý. Bản thái tử sẽ tìm nhân thay thế vị trí của hắn. Nhượng hắn chết được an tâm một ít. Phượng Giao nghe nói, ngoắc ngoắc môi, im lặng cười, Sát Linh hãn, thái tử miệng thật độc, chẳng qua là trốn đi. Hắn liền nói thành là chết, còn muốn tương những thứ ấy sinh ý cấp người ngoài tiếp quản. Bọn họ cũng đều biết. Tô Triệt có bao nhiêu quan tâm những thứ ấy sinh ý? Hoặc là nói là những thứ ấy sinh ý mang đến lợi nhuận? Như vậy không phải là muốn Tô Triệt mệnh sao? Lời tuy như vậy, Sát Linh cũng không có ý định giúp Tô Triệt lời nói lời hay. Kết quả như thế hơn hắn bị đánh được lột da khá hơn nhiều. Cũng không có gì tổn thất, những tiền kia cũng không phải hắn Tô Triệt, chính là hạt đau lòng mà thôi. Hơn nữa. Hắn như vậy tự ý hành động, lại lợi dụng chủ tử sự tình, Sát Linh kỳ thực cũng không tán thành, vạn nhất Ngọc Mân khởi cái gì ý xấu tư, hoặc là trong bóng tối động thủ chân, chủ tử nhất thời bất tra, chung rơi vào, ra sự lại nên như thế nào đâu. Cho nên, hay là muốn thích hợp giáo huấn một chút, nếu không tên kia không biết nông sâu, nhà hạ đại sự thì phiền toái. Tô Triệt xử phạt liền như vậy định ra rồi, không có gì nhân phản đối, đương nhiên phản đối cũng là vô dụng. Hết chương.